Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, băng hải tặc Kuza. Đại hải trình nửa đoạn trước. Soyo cực kỳ nhàn nhã ngồi ở một con thuyền rất nhỏ, thuyền trên thuyền. Thuyền nhỏ theo hải lưu trôi đi. Mở ra Ryujin Zaka Shikai sau đó. Soyo liền cáo biệt Jeffrey. Holder cha con. Hắn ở Đông Hải đã dừng lại 2 năm dài đằng đẵng, cho nên hắn không muốn lại tiếp tục ở lại. Đối với hắn ly khai, Jeffrey, Holder cha con tuy là cực kỳ không nỡ, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhất là Rambo, hắn chỉ là để Soyo chờ đấy hắn. Tiếp qua mấy năm, hắn sẽ tới tìm Soyo. Đối với Jeffrey, Holder cha con, Soyo còn là phi thường cảm kích cùng coi trọng. Bởi vì tại hắn nguy nan thời điểm, hai người đã cho hắn trợ giúp rất lớn. Bây giờ Jeffrey, Holder quy ẩn Đông Hải. Đồng thời hắn còn nói qua, cả đời cũng sẽ không sẽ rời đi Đông Hải. Sẽ ở đó Ryan an tâm lòng quá nửa đời sau. Ngược lại là Rambo, hắn nói qua sẽ ở tương lai nào đó một ngày rời bến. Đồng thời còn nói muốn đi gặp hắn khiêu chiến. Điều này làm cho Soyo hết sức vui vẻ. Bởi vì, này chứng minh Rambo có cùng với chính mình ý tưởng, có lòng cầu tiến. Tuy là phía trước Soyo ở trong Đông Hải, nhưng là đối với Đại Hải Trình sự tình vẫn có một ít quan tâm. 2 năm qua Đại Hải Trình phát sinh lớn nhất sự tình chính là Hải quân Tổng Bộ Công 11 bầy vương hạ. Thất võ hải chế độ, muốn chọn lấy 7 thực lực cường đại hải tặc trở thành cùng hải quân đồng minh. Thất vũ hải là do thế giới chính phủ ban bố. Dùng để ngăn được tân thế giới tứ hoàng cùng hải quân tổng bộ giữa thế lực. Đã chọn vào thất vũ hải vị mấy người. Đều là Soyo nhận thức hoặc là người biết. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng Mihawk. Thiên dạ xoa John Quixote. Doflamingo. Bạo quân Bartholomew. Gấu. Cá sấu sa mạc Crocodile. Hải hiệp Zimbay cùng với ánh trăng. Moria. Chỉ còn lại có một vị trí còn không có tìm được thích hợp nhân tuyển. Để Soyo tiếc nuối là, năm đó cùng hắn cùng nhau xông vào thánh Mariezoa phí xá nhĩ. Tiger, cuối cùng vẫn đi lên nguyên tắc vận mệnh. Ở tặng nhân loại nô lệ thời điểm, bị hải quân phục kích, đổ máu quá nhiều mà chết. Hải hiệp Zimbay thay vị trí của hắn, trở thành thái dương đoàn hải tặc thuyền trưởng. Đối với kết quả như vậy, Soyo hết sức đáng tiếc. Phải biết rằng trước đây hắn chính là nhắc nhở qua Tiger cùng Zimbay. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ vẫn là không có đem lời của mình để ở trong lòng. Nếu không cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Cho nên hắn cũng chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, mà cũng không có gì những thứ khác lòng áy náy. Hắn có thể làm đều làm. Gì? Nhàn nhã lấy tùy phong nhi động Soyo. Bỗng nhiên khẽ di một tiếng, bởi vì hắn nghe được đang ở hắn phía trước dường như có súng cối thanh âm. Phía trước có chiến đấu, Soyo kinh nghiệm cũng là hết sức phong phú. Nghe được cái này thanh âm, là hắn biết phía trước khẳng định có chiến đấu. Hơn nữa còn là hải chiến. Trong lúc rảnh rỗi chính hắn lập tức khống chế được thuyền nhỏ phương hướng. Hướng phía nơi đó đi, một người ở trên biển hắn chính là buồn chán. Cho nên hiện tại tới điểm việc vui, hắn tự nhiên chuẩn bị đi nhìn. Soyo đoán không lầm, tại hắn phía trước đại khái mấy hải lý địa phương, đang có người hai phe đang chiến đấu. Hai phe này người là hải tặc, trong đó nhất phương dĩ nhiên toàn bộ đều là đàn bà tạo thành đoàn hải tặc. Hơn nữa đám này nữ tính hải tặc dĩ nhiên đem bên kia áp chế hoàn toàn. Xem tràng cảnh, giống như là đang đùa bỡn đối phương giống nhau. Làm Soyo đi tới nơi này thời điểm, chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Một người đoàn hải tặc đã bị cái này toàn bộ từ nữ nhân tạo thành đoàn hải tặc cho tiêu diệt. Hiện tại các nàng đang thu thập chiến lợi phẩm. Cái này hải tặc kỳ. Soyo sau khi đi tới nơi này, liếc mắt liền thấy được chiếc kia đại hình thuyền hải tặc. Từ hai cái to lớn hải xa kéo đi. Dĩ nhiên. Để cho Soyo để ý thì là trên thuyền hải tặc tung bay hải tặc kỳ. Một cái đầu khô lâu. Chu vi có 9 cái xà bao quanh. Thoạt nhìn giống như là thái dương giống nhau. Là, Vâng, đúng. Băng hải tặc Kuza sao? Băng hải tặc Kuza ở One Piece bên trong cũng là phi thường cường đại đoàn hải tặc. Nó là từ cửu xà đảo nữ quân nhân tạo thành đoàn hải tặc. Nguyên tắc bên trong Hancock có thể trở thành thất vũ hải. Với hắn xuất lĩnh băng hải tặc Kuza có quan hệ rất lớn. Bởi vì đây là một cái truyền thừa đoàn hải tặc, có lịch sử lâu đời. Chứng kiến băng hải tặc Kuza, Soyo lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn nghĩ tới rồi Hancock. Tính toán thời gian, Hancock hiện tại cũng đã không sai biệt lắm tiếp nhận cửu xà đảo nữ đế vị. Rất có thể trước mắt đoàn hải tặc chính là do Hancock xuất lĩnh. Nghĩ tới đây, Soyo nhất thời càng mừng rỡ khống chế cái này thuyền nhỏ hướng phía băng hải tặc Kuza phương. Hướng đi, đang dọn dẹp chiến trường cửu xà đảo nữ quân nhân. Chợt thấy xa xa một con thuyền nhỏ nhanh chóng hướng phía các nàng vị trí mà đến. Nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Một người trong đó càng là hô lớn. Mọi người bảo trì cảnh giác. Có thuyền tới rồi. Băng hải tặc Kuza truyền thừa nhiều năm như vậy. Tố chất xa không phải bình thường đoàn hải tặc có thể đánh đồng. Nghe được hô to sau đó, tất cả mọi người là để trong tay xuống sự tình. Nhanh chóng tụ tập lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm sâu yêu thuyền nhỏ. Băng hải tặc Kuza trên thuyền. Chỉ thấy một đám nữ nhân nhanh chóng tụ tập đến rồi đầu thuyền. Ôm lấy một người vóc dáng cao gầy. Có dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ. Chứng kiến người thiếu nữ này. Chu vi tất cả nữ quân nhân đều là cung kính hô. Hancock đại nhân. Cái này cái tuyệt mỹ thiếu nữ 157 liền là năm đó bị Soyo cứu ra thiếu nữ Hancock. Chỉ bất quá cùng 2 năm trước so sánh với. Nàng xảy ra thay đổi to lớn. Dung nhan trở nên càng mỹ lệ. Trọng yếu hơn chính là khí chất xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nàng hướng nơi đó vừa đứng, dường như chính là trung tâm của thế giới. Cao quý, lãnh ngạo, tuyệt mỹ, phảng phất là từ trong tranh đi ra tới nữ bên trong đế vương giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ Hancock trong miệng phát sinh. Đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu. Một cỗ khí thế không giận tự uy từ trên người của nàng phát ra. Tốt ở chung quanh người cũng đã quen thuộc nàng. Cho nên cũng không có cái gì dị dạng. Phía trước phát hiện sâu yêu thuyền nhỏ nữ quân nhân bẩm báo nói. Hancock đại nhân, phát hiện một con thuyền không rõ lai lịch thuyền nhỏ. Đang hướng về chúng ta tới gần. Không ngừng là địch là bạn. Hancock lạnh rên một tiếng. Nói, không phải là một con thuyền nhỏ nha. Có cần phải khẩn trương như vậy sao? Trực tiếp nã pháo bị hủy nó. Nhưng là, Hancock đại nhân, đây chẳng qua là một con thuyền nhỏ. Hẳn là, Hancock quát lên, hẳn là cái gì? Nơi đây đến cùng người nào nói dùng được. Gọi ngươi diệt nó liền diệt nó. Bất kể là tình huống gì, thiếp thân đẹp như thế, làm cái gì cũng có thể tha thứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.